Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 189, tới học viện kiếm thuật trở thành môn sinh của Volo và Sơ Lút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã được khoảng 2 năm kể từ khi nhóm Ryu đã đốn hạ được cây Giga Cedar tại làng Ryu và rời khỏi làng nửa năm sau họ đã tham gia giải đấu kiếm thuật Zakaria và giành được 3 thứ đầu đồng thời cũng được hai kiếm sinh ưu tú là Volo Levanten và Sotilainer Sơ Lút hứa hẹn là sẽ nhận 3 người làm kiếm sinh thực tập nên là họ đã dựa vào nửa năm tiếp theo 3 người đã tới tham gia giải đấu thống nhất 4D chế. Hiện tại đang là vòng cuối cùng của 3 người rồi. Thể chế thi đấu ở giải đấu thống nhất 4D chế rất khác biệt đó là đòi hỏi những người tham gia sẽ thi đấu với nhau bằng hình thức 1 versus 1 và 3 người đứng đầu sẽ được vào trong học viện kiếm thuật rồi từ những kiếm sinh ưu tú chọn làm môn sinh của mình và sẽ hướng dẫn họ. Trong đấu trường nơi tổ chức giải đấu thống nhất 4D chế, Ryu bước ra ngoài và chuẩn bị cho trận cuối cùng của mình. Chắc quý vị ở đây không thể không biết được đã có những màn kiếm thuật đặc sắc từ người này rồi. Ngay bây giờ xin mời thí sinh Ryu lên sân để thi đấu trận chiến cuối của mình. Do việc ở giải đấu kiếm thuật Zakaria Ryu đã để lộ ra vài món vũ khí của mình nên là từ đó tới giờ cậu vẫn để song kiếm và song thương của mình bên ngoài còn những vũ khí khác thì sẽ có cơ hội được thể hiện thôi. Cậu cũng không cần phải sợ giáo hội chân lý tìm đến và muốn vũ khí của cậu vì nếu như vậy họ sẽ phạm cấm kỵ cướp đoạt tài sản nếu Ryu không đồng ý giao ra hơn nữa những món vũ khí này đều chọn Ryu là chủ nhân nên không có chuyện ai có thể mang đi được. Ta nghĩ đây là trận đấu cuối cùng của ngươi ở đây đi nhưng đáng tiếc rằng ngươi sẽ phải dừng bước tại đây. Vì người bước vào học viện kiếm thuật chỉ là ta thôi. Thí sinh A, hư cuồng vọng. Ryu cũng không nói nhảm nữa mà liền co ngón tay lại đấm ra một quyền ngay thẳng mũi kiếm của người này đang xông lại. Thí sinh thấy hành động của Ryu liền vui mừng nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng được Ryu bằng cách cậu từ phá hủy tay của mình nhưng mà hắn ta đã lầm rồi. Bàn tay Ryu không hề bị thương chút nào mà trái lại thanh kiếm của thí sinh bị Ryu xinh xinh đấm cho uốn cong lại. Không thể nào vật liệu làm nên vũ khí này khá là đắt làm sao mà dễ dàng như vậy bị uốn cong. Thí sinh A, ta không tin. Người đi chết đi, thí sinh A, điêu trùng tiểu kỹ. Ryu gập người xuống thực hiện đòn thăng long quyền đấm vỡ mồm thí sinh này. Vị thí sinh này bị dính phải đòn nặng như vậy thì bay ngược ra ngoài nằm bất tỉnh nhân sự luôn. Xin chúc mừng thí sinh Ryu là người chiến thắng. Cậu ấy sẽ cùng vài người khác được vinh dự tiến về học viện kiếm thuật. Người MC, trong một góc khuất của đấu trường Ryos và Wan Bell đang đứng đây lộ ra vẻ mặt căm tức vì Ryu được vào học viện cùng với hai người bạn của mình, điều này khiến họ không cam lòng. Thật vô dụng mà, Ryos, bình tĩnh đi Ryos, ở trong học viện chúng ta có thời gian nhiều hơn để cho bọn hắn tuyệt vọng. Wan Bell, trong suốt giải đấu thống nhất 4 đế chế 3 người Ryu, Kiriko và Yuzio gặp không ít khó khăn khi mà những thí sinh khác đều luôn mồm mở miệng đòi danh ngạch tiến về học viện của 3 người. Cả ba đều suy đoán có người đang tính kế bọn họ và không ai khác ngoài Ryos và Wan Bell cả. Biết được nguyên tắc nên Ryu biết được ai là người gây ra đống rắc rối này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bên ngoài đời thật thì Ryu đã giết chết hai người từ lâu rồi nhưng đây là trong UW nơi mà có cấm kỵ không được giết bất cứ ai cả nếu không muốn bị sờ gáy. Đi thôi tiến về học viện kiếm thuật báo danh nào. Ừ Kiriko, đương nhiên rồi, cuối cùng ngày này tớ chờ lâu lắm rồi và cũng tiến gần tới mục tiêu của mình. Yuzio, nhóm Ryu trở về phòng trọ của mình rồi thu nhập hành lý xuất phát tới học viện kiếm thuật. Họ tốn khoảng một tháng mới từ kinh đô Centoria đến học viện kiếm thuật. Hai người Ryu và Kiriko đang thì thầm với nhau rất nhỏ để không cho Yuzio nghe được cuộc hội thoại của họ. Cũng đã được 2 năm khi mà chúng ta tới UW rồi nhỉ? Đúng vậy bằng khoảng thời gian chúng ta bên trong sao, Kiriko, đây cũng là lần thứ hai mà em đai vào thế giới ảo khác thời gian lâu như vậy đấy. Kiriko, Ryu còn đang định nói gì thêm thì giọng Yuzio phía trước bỗng vang lên. Hai người mau tới nhanh đi những người khác đã tới rồi đấy. Chỉ còn mỗi chúng ta thôi, Yuzio, đến ngay đây, đi thôi, ừ Ryu, Ni, Kiriko, hai người Ryu và Kiriko chạy tới chỗ Yuzio rồi cũng vào hàng đợi những kiếm sinh ưu tú chọn làm môn sinh, nhóm Ryu cũng không lo lắng sẽ không có người chọn. Xin mời các kiếm sinh ưu tú chọn cho mình hai môn sinh. Azurika, những kiếm sinh ưu tú đi tới những môn sinh mà mình muốn họ làm môn sinh cho mình. Khi tuyển chọn kết thúc thì có người vui có người sầu đi. Riêng Ryu, Kiriko và Yuzio thì có tới tận 5 kiếm sinh ưu tú đi tới chọn. Cậu Ryu này tôi, kiếm sinh ưu tú A, không được cậu ta do tôi chỉ dạy. Kiếm sinh ưu tú B cô gái à, có muốn làm môn sinh của ta không? Kiếm sinh ưu tú C, hãy đi theo ta đi. Đừng nghe lời cô nàng này, nàng ta chả làm được tích sự gì cả. Kiếm sinh ưu tú D, cậu nhất định phải đi cùng ta Yuzio. Ta sẽ hướng dẫn đi trên đường kiếm thuật càng xa hơn. Kiếm sinh ưu tú E, cả ba người cực kỳ không nói gì, theo như những gì mà họ biết thì năm kiếm sinh ưu tú này chỉ có thực lực trung tầng mà thôi và họ chỉ biết ăn không ngồi rồi không rèn luyện kiếm thuật thì lấy đâu ra thứ gì giáo cho ba người. Yuzio định lên tiếng từ chối thì bất ngờ xuất hiện, các người chỉ là đám tôm tép không xứng với bọn họ. Vô lô, cỡ trình của các ngươi mà đòi làm người chỉ dạy cho ba người họ sao? Sơ lút, cả năm kiếm sinh ưu tú nghe có người dám vũ nhục họ như vậy thì lòng tôn nghiêm và tự trọng của một kiếm sinh ưu tú của họ cảm thấy bị xúc phạm nên đã xoay người lại. Là ai bước ra đây cho lão tử? Kiếm sinh ưu tú A, đúng vậy đấy. Có giỏi thì tiến hành một trận. Kiếm sinh ưu tú D, nhưng họ mời nói được một chút thì câm miệng lại vì họ thấy được người tới là Volo Lơ Vang Tên và Sotilainer Sơ Lút. Là Volo Lơ Vang Tên kiếm sinh ưu tú hạng nhất và Sotilainer Sơ Lút kiếm sinh ưu tú hạng 2. Kiếm sinh ưu tú E, tại sao hai người này lại ở đây? Kiếm sinh ưu tú B, xin lỗi vì đã tới trễ nhé. Bọn ta có chút việc nên tới trễ. Volo, ba người này sẽ do bọn ta phụ trách. Sơ Lút, lúc này Azurika cũng lấy lại kinh ngạc với sự xuất hiện của Volo và Sơ Lút xuất hiện ở đây để chọn kiếm sinh thực tập cho mình. Vậy hai người muốn chọn ai làm môn sinh cho mình? Azurika, ta muốn Yuzio làm môn sinh của ta. Đương nhiên là cậu ta đồng ý, Volo. Còn ta muốn Ryu và Kiriko làm môn sinh. Sơ Lút, Azurika lại kinh ngạc lần hai khi mà hai người Volo và Sơ Lút lại tới đây chọn môn sinh cho mình. Ba người có đồng ý không? Azurika, em đồng ý, Kiriko. Em cũng vậy, Ryu, được từ giờ Ryu và Kiriko sẽ trở thành môn sinh của Sotelina Sơ Lút. Azurika, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuzio do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý trở thành môn sinh của Volo. Em cũng đồng ý ạ, Yuzio. Từ giờ Yuzio sẽ trở thành môn sinh của Volo Lơ Vang Tên. Azurika, khi đã hoàn thành xong công việc của mình ở đây thì Azurika đứng đó chờ đợi một chút để xem thử coi còn ai được chọn làm môn sinh hay không, nhưng mà có vẻ những kiếm sinh ưu tú khác đã chọn được cho mình môn sinh ưu ý rồi. Nhóm Ryu định theo Azurika tới khu ký túc xá dành cho kiếm sinh thực tập thì Sơ Lút gọi lại. Chờ đã Ryu, Sơ Lút, có chuyện gì sao Sơ Lút? Senpai, chị muốn giao đấu với em nhưng mà em phải dùng toàn lực để đánh. Sơ Lút, Ryu nghe được đề nghị của Sơ Lút thoáng nhíu mày một cái vì cậu không muốn làm như vậy. Kinh nghiệm chiến đấu của cậu nằm ngoài tầm với của tất cả mọi người trong UW nên là nếu dùng toàn lực Sơ Lút chắc chắn sẽ bị thương và cậu không muốn để đó. Một phần vì Sơ Lút là senpai, một phần là Ryu có dự định thu Sơ Lút vào hậu cung của mình và cậu có tôn chỉ không làm hại nữ nhân mình nếu điều đó không cần thiết. Chị chắc chắn chứ? Ừ chắc chắn, Sơ Lút, hai thôi được, Ryu thở dài lấy rồi bước vào trong sân đấu tập đứng đó chờ Sơ Lút chuẩn bị. Những người khác cũng hiếu kỳ kết quả trận đấu này nên đã ở lại coi, kể cả Kiriko và Yuzio cũng vậy. Hai người họ chưa bao giờ nhìn thấy được Ryu đánh toàn lực bao giờ cả nên là cũng muốn chứng kiến từ Ryu đánh toàn lực là như thế nào. Azurika đảm nhiệm trọng tài cho trận đấu này. Bây giờ sẽ là trận đấu giữa Sotilainer Sơ Lút vs Mizako Ryu. Azurika dừng lại nhìn cả hai người và thấy cả hai gật đầu thì hạ tay xuống. Trận đấu bắt đầu, Azurika, khi Azurika hô bắt đầu xong thì Sơ Lút rút ra kiếm của mình ngưng trọng nhìn Ryu, bỗng Sơ Lút cảm nhận được khí tức trên người Ryu thay đổi khi mà rút ra song kiếm của mình, kể cả Volo cũng phải khiếp sợ khi chứng kiến được, chưa kể tới là Kiriko và Yuzio. Ryu khi rút kiếm và theo động tác này khí tức dần biến đổi đi. Trên người Ryu tỏa lên khí tức bá đạo không gì sánh nổi khiến cho mọi người nhịn không được dùng mình một cái và người phải hứng chịu lấy là Sơ Lút. Sơ Lút đã phải hứng chịu khí tức mà Ryu tỏa lên mà không bối rối đã tốt lắm rồi vì nàng đã từng nhiều lần giao thủ với Volo Lơ Vang Tên nên cũng quen được một phần nào. Sơ Lút biết mình đụng phải đối thủ đáng ngờm rồi nên cũng nghiêm túc lên. Ryu dẫn đầu động trước, cậu dậm chân xuống đất hóa thành tàn ảnh hướng về phía Sơ Lút lao đi. Sơ Lút liền đề phòng xung quanh mình và bỗng nhiên xoay người lại đưa kiếm lên đỡ, mọi người chưa biết chuyện gì xảy ra thì một tiếng va chạm giữa những thanh kiếm vang lên. Mọi người sững sờ khi mà Ryu xuất hiện phía sau lưng Sơ Lút. Cậu được đấy, tiếp chiêu này, Sơ Lút, ngay khi Sơ Lút đỡ được đòn đánh lén của Ryu thì cũng bắt đầu vận dụng kiếm thuật của mình phản công lại, nàng biết Ryu rất mạnh và có thể chiến đấu bằng tay không hoặc là dùng thương nên là phải không ngừng tấn công. Chị cũng không phải dạng vừa đâu, Salute, rồi cả hai cũng bắt đầu chiêu đổi chiêu với nhau tầm 5 phút và Salute càng đánh càng yếu thế. Salute cũng nhận ra điều đó nên thực hiện một đòn roi quất tới để bức lui Ryu ra. Chúng ta một chiêu phân thắng thua đi. Salute không ngờ tới Ryu khi nghiêm túc đánh toàn lực lại mạnh như vậy nên mới đưa ra đề nghị một chiêu phân thắng thua. Kể cả Kiriko và Yuzio không tin được mọi chuyện trước mắt và họ cũng trợn con mắt lên. Chiều theo ý chỉ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu và Salute vào thế rồi vận sức của mình để phát động kiếm kỹ của mình. Salute đưa kiếm mình lên phía trước mặt mình rồi cầm lấy bằng hai tay và trên kiếm tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, còn Ryu thì đưa cả hai thanh kiếm sau lưng và chùng người xuống, hai thanh kiếm đều tỏa ra ánh sáng đen. Rồi cả hai vận sức xong thì lao vào nhau, Salute đưa kiếm lên cao rồi chém xuống một phát. Đây là một kiếm thuật thuộc trường phái Sotiliner, có tên là Active Water. Ryu chém từ dưới lên rồi chém xuống lại hoàn mỹ chặn lại đòn kiếm của Salute rồi lặp lại động tác đó một lần nữa, đây là kiếm kỹ 8 chiêu liên kích. Dark Square, mà Ryu dựa trên kiếm kỹ một tay trong sao là Horizontal Square, thông thường kiếm kỹ một tay. Horizontal Square, chỉ thực hiện được 4 chiêu liên kích thôi còn kiếm kỹ 8 chiêu liên kích. Dark Square, này được Ryu cải tiến lại và phát huy được nó ra. Đòn đánh của Ryu khá là mạnh nên khi Salute đón đỡ rồi nhưng dư lực quá mạnh khiến cho Salute thổ quyết bay ngược ra ngoài. Ryu thấy vậy vội tra kiếm vào bao chạy tới nhìn lấy tình hình của Salute. Chị Salute có sao không? Mau đưa về phòng y tế. Azurika, Ryu nghe Azurika nói vậy liền không nói gì mà bế Salute lên theo kiểu công chúa nhanh chân theo sau Azurika về tới phòng y tế. Khi tới nơi thì không thấy y tá đâu nên Azurika để Ryu với Salute lại đi tìm y tá. Ryu khi vào trong y tế lập tức đặt Salute xuống giường nằm. Không có ai ở đây nên Ryu nắm lấy cổ tay Salute dùng dẫn lực kiểm tra sắp cơ thể bên trong của Salute. Khi kiểm tra xong thì Ryu nhíu mày lại rồi vận chuyển dẫn lực dũng mãng chạy vào trong cơ thể theo đường kinh mạch chạy một vòng để chữa trị cho Salute. Salute đang nằm thì cảm nhận được có dòng nước ấm chạy khắp cơ thể mình, điều này khiến cho nàng Lân Lân vui sướng nhịn không được rên một cái. Salute dần mở mắt ra và đập vào mắt là hình ảnh khuôn mặt cực kỳ dịu dàng và ôn nhu của Ryu, đồng thời cũng cảm nhận được nơi cổ tay mình đang bị Ryu bắt lấy. Salute nhịn không được đỏ mặt lên vì đây là lần đầu có người khác giới chạm vào thân thể mình. Salute nhanh chóng rút lại tay mình khiến Ryu đang chữa trị sừng sốt. Chị tỉnh rồi sao Salute? Senpai, đã tỉnh rồi, là em đã đưa chị vào phòng y tế và chữa trị cho chị sao? Salute, đúng vậy, lúc nãy em có mạn phép kiểm tra cơ thể mình thông qua năng lực đặc thù của em và cảm nhận được tình hình trong cơ thể chị không được tốt lắm nên đã chữa trị. Chị không tránh em chứ? Sao lại tránh em được chứ? Cứ tiếp tục đi, Salute, nói rồi Salute lại đưa bàn tay trắng trẻo của mình với những vết chai sạn trên đó ra về phía Ryu, cậu cũng hiểu ý bắt lấy tiếp tục chữa trị. Trong cơ thể chị có tồn tại rất nhiều ám thương do những buổi tập luyện kiếm thuật gây nên. Nếu không chữa trị sẽ để lại di chứng ảnh hưởng đến kiếm thuật của chị và làm cho chậm chạp không thể nào tiến bộ được. Chị biết nhưng mà để đánh bại người đó chị cần phải mạnh lên. Salute, ngu ngốc mạnh lên thiếu gì cách chứ? Không cần phải liều mạng như vậy. Salute nghe được Ryu quan tâm mình liền nở nụ cười vui vẻ. Được rồi, chữa trị tới đây thôi. Nếu chữa nhiều quá sẽ ảnh hưởng không tốt cho cơ thể đâu. Để cho cơ thể chị thích nghi chút với khôi phục thì sẽ trị liệu tiếp. Mỗi ngày em sẽ giúp chị trị liệu tầm một tháng sẽ khỏi hẳn thôi. Em đi đây, phải về ký túc xá báo danh nếu không sẽ mất chỗ ngủ. Ryu từ biệt Salute rồi rời đi khỏi phòng y tế. Thật là một cậu bé lợi hại đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa giỏi về chiến đấu vừa biết cách trị liệu nữa. Salute, lát sau Azurika quay lại với y tá và rời đi về ký túc xá của kiếm sinh thực tập để sắp xếp chỗ ở cho những người ngày hôm nay được những kiếm sinh ưu tú chọn. Salute thì nằm nghỉ tại giường mấy ngày và cứ đúng hạn Ryu sẽ trị liệu cho Salute, nàng cũng nhận ra được cơ thể mình dần tốt lên. Trong quá trình đó nàng cũng tranh thủ chỉ giáo vài đường sơ sót của Kiriko khi mà có lỗi sai hoặc có mối nghi hoặc mà mình không biết, còn Ryu thì nàng mặc kệ vì mình không có gì để giáo cả. Trong thời gian trị liệu cho Salute thì cô nàng này trong lòng cũng nảy sinh tình cảm với Ryu nhưng mà không biết chút nào cả. Salute cứ tưởng đó là ảo giác nhưng mỗi lần Salute nhìn Ryu thì trái tim lại đập nhanh hơn. Vậy là một mầm móng tình yêu đã được gieo vào trái tim của Salute lúc nào không hay và không ngừng nở rộ lấy, chỉ còn việc chờ thời điểm thích hợp gặt hái lấy thôi. Điều này khiến cho Salute càng lún sâu vào mãi tới tận sau này nhận ra đã quá muộn để bước ra. Cách chương.